ra những lời sẽ nát lòng. Biết là ngày này sẽ đến, mà sao anh chẳng thể cam tâm, nhẫn tâm là em. Ngày mai trọn vẹn sáu năm chung đường, giờ ai đúng ai sai làm chi, chẳng thay đổi sự thật chua xót. Em thật sự quá nhẫn tâm, yêu bao lâu bây giờ em nói ngừng, đã vứt hết những lời em hứa xưa khi đón đưa nhau dưới mưa. Dù nhiều người luôn nói sai, giấc mơ tan vỡ. Nhẫn tâm là em, ngày mai trọn vẹn sáu năm chung đường. Giờ ai đúng ai sai làm chi, chẳng thay đổi sự thật chua xót. Em thật sự quá nhẫn tâm, yêu bao lâu bây giờ em nói lần, đã vứt hết những lời em hứa xưa khi đón đưa nhau dưới mưa. Giấc mơ.